pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đồng thời nín hơi, không thể tin nói, người tu vi của bọn hắn đều là trúc cơ trung kỳ. Ở đồng môn trong hàng đệ tử tính là trung đẳng, cỏ này bao phế vật bất quá mới luyện khí kỳ, làm sao có thể theo kịp tốc độ như vậy. Đắm chìm trong hai nói ánh mắt khiếp sợ hả, Khúc Kỳ nghiêng đầu một chút, biểu tình trên mặt có thể xưng nhẹ nhõm. Thế nào rồi, hai người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng bước nhanh xông về phía trước. Đã có thể bị đuổi theo, kia liền lại quăng mờ. Khúc Kỳ gặp bọn họ như một làn khói chạy xa, thở dài nói. Thế nào đều không nghe người nói chuyện a? Hai người một hơi thở chạy ra 10 mét có hơn, còn chưa kịp may mắn, bên tai lại vang lên có thể xưng quỷ xúc tiếng bước chân, như quỷ mị hiện lên ở sau lưng. Tùng tùng tùng, một người nhất thời lộ ra thống khổ mặt nạ, gặp quỷ, tại sao còn không bỏ qua nàng? Sau lưng, Khúc Kỳ hô to nói, các sư huynh, đừng sợ, ta chỉ là cùng các ngươi tiện đường mà thôi a, tiện đường con quỷ a. Hai người nghe vậy vạn phần nhức đầu, phát điên nói. Kìa ngươi vì cái gì không đi theo người khác, liền theo hai chúng ta. Ngươi có phải hay không muốn hại chúng ta? Khúc Kỳ, bởi vì các ngươi vừa nhìn thấy ta liền chạy, ta liền nghĩ giải thích một chút. Ngươi lén lén lút lút theo ở phía sau, ai nhìn không chạy. Vòng Tích Phong trên đường núi, ba người cạnh chạy thân hình gần như hóa thành tàn ảnh. Cùng đường đệ tử khác chỉ có thể bị ép hút vào bọn họ lưu lại bụi mù đuôi khói, sôi nổi ho khan lên. Trong lúc nhất thời, trên sơn đạo tiếng mắng một mảnh. Ngọa tào, cái nào quy tôn vừa sáng sớm đều không yên tĩnh, không biết Vòng Tích Phong cấm đua xe sao. Khúc Kỳ vốn định hào hào giải thích một phen, làm sao hai người căn bản không nghe khuyên ngăn, còn ý đồ đem nàng vứt bỏ. Trong lúc nhất thời, nàng thắng bại dục cũng nhảy lên dậy rồi, bá vén tay áo lên. Bắt tôm nhà đúng không? Để ngươi xem một chút người nào mới thật sự là Vong Tích Phong sa thần. Hai người chạy chạy thậm chí vận dụng linh lực, hai cái đùi bước như là phong hỏa luân bình thường, lúc này đã cả người bốc mồ hôi, thở hồng hộc. Quang, bỏ rơi sao? Một người khác tinh bì lực tẫn. Không có, còn ở phía sau. Lệnh hai người hỏng mất là, vô luận bọn họ chạy có bao nhanh, bao xa, Khúc Kỳ từ đầu đến cuối không tốn sức chút nào theo ở phía sau, tư thái lạnh nhạt. So sánh bước chân nặng nề hai người, nàng biểu tình quả thực giống ở hậu hoa viên tản bộ đồng dạng, thậm chí chạy chạy còn có thể làm cái vượt rào cản động tác. Sơn đảo cuối cùng, một tòa u tĩnh lịch sự tao nhã đình viện tọa lạc tại đây, nơi này chính là thủ nhất nhắc tới Tùng Đình Trai. Hai người sớm đã linh lực hao hết, ở trước viện môn ngừng lại, hết sức mệt mỏi ngã trên mặt đất. Sau lưng, Khúc Kỳ phủi phủi trên thân cũng không tồn tại cho bụi, làm ra người chiến thắng tư thái, thong dong chắp tay. Hai vị sư huynh, đa tạ, ha ha, người trẻ tuổi thể cốt không quá được a, vẫn phải là nhiều rèn luyện. Hai người lộ ra gặp quỷ biểu tình, nhìn xem nàng bước chân yêu nhã bước vào Tùng Đình Trai. Tùng Đình Trai trong học đường, nội môn đệ tử sớm đã tụ tập hơn phân nửa, lúc này còn không có tảo khóa, còn chưa bắt đầu, trong học đường tiếng người không ngừng. Khúc Kỳ thuận tiếng người vào trong đi, rốt cuộc tìm được đi học địa phương, nàng ở ngoài cửa nhìn một chút, dầu dĩ tự đi vào về sau nên ngồi chỗ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nàng từ học đường cửa sổ, thấy được ngồi ở hàng thứ ba trên chỗ ngồi Nguyễn Đường. Khúc Kỳ, cái này không liền tìm đến dẫn đường NPC. Trong học đường, Nguyễn Đường thấy bốn phía ồn ào, liền vụng trộm đem một quyển thoại bản từ trong túi lấy ra, kẹp tiến muốn ôn tập trên sách học. Đang lúc nàng cẩn thận từng ly từng tí thao tác thời điểm, bỗng nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nguyễn sư tỷ, Nguyễn Đường toàn thân cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, bốn phía chẳng biết lúc nào yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người các nàng. Nguyễn Đường ba đóng lại thoại bản, chiến thuật ngửa ra sau. Người không phải là nên tại hậu sơn sao? Ta bị sư phụ tiếp theo. Khúc Kỳ mắt cười cong cong, ngữ khí rất quen nói. Đúng, người trước đó để ta nhìn kia bản tiên phi, ta đã xem hết. Xuyệt, xuyệt, Nguyễn Đường toàn thân một nổ, ôm qua bờ vai của nàng hạ giọng. Để nói sao cái này, có người thấy thế, nhịn không được nói. Nguyễn Đường, ngươi chừng nào thì cùng Khúc Kỳ quan hệ như vậy hào? Đúng à, cái này sao trồi trước đó còn đem Tô sư muội đẩy xuống sườn núi đâu? Liền phạt một tháng cấm đoán, cũng lợi cho nàng quá. kia phía sau núi như thế hung hiểm, nàng thế mà lông tóc không thương, thật sự là may mắn. Nếu không tại sao nói tai họa di ngàn năm đông, lời này liền có chút quá mức. Nguyễn Đường nghe vậy nhịn không được nhíu mày, vô ý thức nhìn lướt qua bên cạnh Khúc Kỳ. Nữ hài yên lặng nghe chung quanh xì xào bàn tán, ánh mắt bình tĩnh đứng tại chỗ, giống như bọn họ trong miệng chế nhạo người kia không có quan hệ gì với nàng. Nàng nhìn về phía Nguyễn Đường, hỏi, vị trí của ta ở đâu? Nguyễn Đường vì nàng chỉ một chút, nói, người tại Hậu Sơn ở lại mấy ngày, liền vị trí của mình đều quên. Khúc Kỳ liếc mắt cười một tiếng, đúng nha, đa tạ Nguyễn sư tỷ. Nàng cười lúc ánh mắt đen nhánh, trên môi dương, giữa lông mày có loại không nói ra được phong tình, để người vừa thấy liền sinh lòng vui vẻ. Chung quanh thanh âm không khỏi tĩnh một cái chớp mắt, ngoài cửa, một trận nhu hòa tiếng bước chân tiến gần. Dung mạo thanh lệ thiếu nữ đi từ cửa đến, tư thái như tơ liễu trong suốt. Ánh mắt của nàng rất nhanh rơi trên người Khúc Kỳ, sắc mặt kinh ngạc. Khúc sư tỷ, thật sự là vừa vặn. Khúc Kỳ nhìn về phía đã lâu không gặp nữ chủ, nói. Tô sư muội, Tô Phủ vãn thoảng qua gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì, chẳng qua là cho nàng sát vai trở lại trên chỗ ngồi, phảng phất trước đó phát sinh chuyện kia, cứ như vậy bị không nhẹ không nặng bỏ qua. Người bên ngoài thấy thế cũng thu hồi chủ đề, có mấy người chen chúc đi lên, đem Tô Phủ vãn chỗ ngồi vây chật như nêm cối, hỏi han ân cần. Sư muội tối hôm qua ngủ được chứ? Rất hảo, đa tạ nhị sư tỷ đưa an thần hương, một đêm mộng đẹp. Khúc Kỳ thờ ơ lạnh nhạt, đãi ngộ khác biệt, một chút cũng không ao ước. Nguyễn Đường nhìn một chút bên cạnh lẻ loi trơ trọi đứng nữ hài, nhịn không được an ủi nói. Bọn họ vừa mới nói lời, ngươi đừng quá để ý Khúc Kỳ quay đầu nhìn về nàng cười nhạt một tiếng. Sư tỷ yên tâm, ta không sao, nàng đi trở về chỗ ngồi của mình. Dựa vào bên cửa sổ ngồi xuống, duỗi lưng một cái, nằm xuống. Đại khái là bởi vì trước kia lưu lại, khai giảng hội chứng, nàng vừa lên khóa liền bắt đầu mệt rã rời. Đúng lúc nguyên chủ chỗ ngồi ở cạnh cửa sổ góc tường, phong cảnh hảo lại ẩn nấp, vô cùng thích hợp đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng như thế một nằm xuống đi, ngủ cái hôn thiên địa ám, cho đến tảo khóa kết thúc mới bị người gọi lên. Tiểu sư tỷ, Khúc Kỳ mơ mơ màng màng mở mắt, liền trông thấy Quy Lĩnh tấm kia trắng noãn khuôn mặt, đôi mắt nhỏ chính kinh hỉ lại yêu sầu nhìn bản thân. Tiểu sư tỷ, người thế nào ngủ? Khúc Kỳ lập tức ngồi thẳng, một mặt quật cường. Khụ, ta vừa mới không ngủ, nhắm mắt dưỡng thần thôi. Quy Lĩnh, sư phụ nói nàng muốn đem ngươi mang về, ta không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tới rồi. Khúc Kỳ ừ một tiếng, vọng hướng bốn phía. Trông thấy trong học đường có chút đệ tử thân mang kiểu dáng hoa lệ kim y, ồ lên một tiếng. Những người này không phải Vấn Kiếm Tông Quy Lĩnh thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, giật mình. Úc, bọn họ là Minh Nguyệt Sơn Trang người, hôm nay tới dự thính. Khúc Kỳ gật đầu, thì ra là thế, hai người kết bạn đi ra học đường, đi qua hành lang chỗ rẽ, chợt nghe hét lớn một tiếng. Ngươi là tông môn nào đệ tử, vì sao ta chưa từng thấy qua ngươi? Một đạo thanh lãnh mà thanh âm quen thuộc vang lên, đi qua, Khúc Kỳ bỗng nhiên sắc mặt đại biến, ngọa tào, nàng nhanh chóng hướng phía thanh âm ngọn nguồn chạy tới, Quy Lĩnh thấy thế cũng co cẳng đuổi theo, nghi hoặc nói. Tiểu sư tỷ, ngươi đi đâu? Hành lang góc rẽ, một cây Vấn Kiếm Tông phiên trực đệ tử tay cầm trường kiếm, chỉ lấy cô gái trước mặt, thần sắc khẩn trương. Nữ tử đưa lưng về phía các nàng, thân mang bạch y, tóc đen áo choàng. Thân ảnh như lan nhánh cây ảnh, thẳng cao lớn. Nghe tới tiếng bước chân, nàng hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra cái cổ ở giữa một tia dây đỏ, chuông bạc đinh linh rung động. Khúc Kỳ vọt tới trước mặt nàng, thần sắc khẩn trương giữ chặt nàng tay áo. Ta không phải gọi ngươi ở nhà hào hào ở lại sao, thế nào chạy đến nơi đây? Thịnh Tây Trúc cúi xuống mắt thấy nàng, trường lông mi khẽ run. Lạc đường. Không có người nhìn thấy trên mặt một đạo hẹp dài móng vuốt hình dáng bóng tối, đang từ phiên trực đệ tử bên cạnh cực nhanh lùi về, lặng yên không một tiếng động dừng ở bên chân của nàng. Phiên trực đệ tử nheo mắt, kiếm chỉ hướng trước người nàng người. Khúc Kỳ, các ngươi quen biết. Khúc Kỳ sắc mặt không thay đổi, nói láo nói. Nàng là bằng hữu ta, Minh Nguyệt Sơn Trang đệ tử, chỉ là hôm nay đi ra ngoài vội vàng, quên mặc đồng phục. Chuyện này là thật, Phiên trực đệ tử nửa tin nửa ngờ, nói, mới vừa rồi có không rõ thân phận người xâm nhập tàng thư các, còn động thủ sát hại thủ giấu sư. Người nhưng không nên tùy ý bao che nhân viên khả nghi, xảy ra chuyện người đảm đương không nổi. Khúc Kỳ tiến lên một bước, đem Thịnh Tây Trúc ngăn ở phía sau. Người yên tâm, xảy ra vấn đề ta đến phụ trách. Thịnh Tây Trúc nhìn xem bóng lưng của nàng, ánh mắt nặng nề, im lặng không nói. Khúc Kỳ liên tục nhận lời có việc bản thân gánh, phiên trực đệ tử nghe vậy không còn xoắn xuýt, quay người rời đi. Đãi người kia đi xa, Khúc Kỳ nhẹ nhàng thở ra, vừa xoay người, liền đối với Thượng Thịnh Tây Trúc tối tăm ánh mắt. Khúc Kỳ gặp nàng trầm mặc, cho rằng nhà mình con mèo nhỏ bị hù dọa, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ chụp nữ nhân bối. Mèo mèo, chớ sợ, ta đem hắn đuổi đi. Thịnh Tây Trúc mím môi, bỗng nhiên nói. Người không nghi ngờ ta, Khúc Kỳ bỗng nhiên trợn to hai mắt, giống nghe trò cười bình thường, mỉm cười nói. Làm sao lại như vậy, ngươi là một con miêu miêu ai, con mèo nhỏ có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Tác giả có lời muốn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.